Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1286, ta có thể đi trở về sao? Gặp qua U Lê cao hơn đại từ nhân thánh thiên tôn. Đáng kiếm thiên tôn hành lễ, lão nhân hoàn lễ, lúc này cái kia vị cuối cùng Phật tử dĩ nhiên rơi vào minh hải chỗ sâu. Bắt đầu hắn vô tận luân hồi hành trình, quang minh sụp đổ, tỏa ra thất tử, tử tử khác biệt, cũng là hứng thú, U Lê Thiên Tôn đến, Bích Lạc Hoàng Tuyền hai vị đại thánh khom người trở ra. Tiếp dẫn Phật Tổ chắp tay trước ngực hành đại lễ, lại nghe Thiên Tôn thanh âm, hỏi, Phật, ngươi là Phật, hay là Phật là ngươi? Lời này hỏi cổ cổ quái quái, nhưng mà tiếp dẫn Phật Tổ trong nháy mắt liền hiểu trong đó chân ngữ. Liền đáp lại nói, ta là Phật, Phật lại không phải là ta. Khai Phật giả, không phải là chân Phật, tôn hiệu vô lượng đa, nhưng như cũ không phải chân đế. Tiếp dẫn Phật Tổ ý tứ cự kỳ trực tiếp, ta là Phật một trong. Nhưng cũng không phải thật sự là biết được hết thảy chân Phật. Ta chỉ là một vị ngụy Phật, có Phật tên tuổi, nhưng lại không thể đều biết rõ Phật chân lý. Đi qua tha hóa tự tại đã chết đi, bây giờ ở chỗ này chỉ có Xá Lợi Tử, hoặc xưng tiếp dẫn, hoặc xưng A-di-đà, đều có thể nhân tính, thần tính, thánh tính, Phật tính, ma tính, lặp đi lặp lại biến hóa. Tha hóa tự tại đại thánh cũng tại cái này trong khe hẹp duy trì bản thân không mất đi. Nhưng mỗi một lần chuyển biến, cuối cùng sẽ đối với hắn tạo thành một bộ phận tính cách biến hóa. Đồng dạng, đủ loại lý niệm va chạm, để cho hắn bản thân có đôi khi cũng sẽ lâm vào mê mang. Phật là giải thoát, là đối hắn chính mình một loại giải thoát. Hắn vốn là chứng ra một cái Phật từ ngữ. Nhưng lại phát hiện Phật từ ngữ ẩn náu lệ khí, linh đài có bụi, lần này phủi nhẹ, phía dưới phiên vẫn như cũ, vì vậy đi tay lập nhân, thành Phật tại đây, tiếp dẫn Phật Tổ tưởng thật đáp lại, không dám có nửa điểm lãnh đạm, ngươi ngược lại không giống như là đến minh hải chịu khổ, giống như là tới đây lĩnh hội Phật Pháp. Xem ra ta nên đem ngươi ném vào nơi này lệ khí nặng nhất địa phương. Đến minh hải đầu cùng, không tồn tại sinh tử hòn đảo kia bên trên. U Lê Thiên Tôn mở miệng, lão nhân mang theo một loại trêu chọc, mà tiếp dẫn Phật Tổ nói, bất luận đi nơi nào, chỉ nhưng bằng Thiên Tôn phân phó, bằng ta phân phó, tốt, đây là ngươi nói. U Lê Thiên Tôn đột nhiên chỉ vào hắn. Mà Phật Tổ lập tức trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, mắt phải giật một cái, hắn đùng một cái che lông mày, mà U Lê Thiên Tôn lại bỗng nhiên sờ râu mép cười nói, bất quá ngươi nói lời này như vậy dứt khoát, cũng là vậy liền không có cái gì ý tứ, ta cho là ngươi lại còn dựa vào lý lẽ biện luận một cái, đoạt một chút quyền tự chủ đâu, nghe được lời này. Tiếp dẫn Phật Tổ cười khổ, không dám không dám, Thiên Tôn gãy kết thúc ta, ngã Phật từ bi, cái này, cảm giác không thích hợp a. Phật Tổ yên lặng đang tự hỏi quỷ dị chỗ, đáng kiếm Thiên Tôn các loại Phật Tổ dứt lời, đối U Lê Thiên Tôn nói, xin hỏi đại từ nhân thánh Thiên Tôn, lục kiếp bên trong nên có nhiều thiếu sinh diệt, U Lê Thiên Tôn nói, ngươi kiếm quang không đến chỗ, đều là diệt, đáng kiếm Thiên Tôn trong mắt lóe lên một vòng hiểu rõ. Trầm mặc xuống dưới, sau đó khom người, đã như vậy, ta cùng Phật Đà Hương Hỏa đã xong, lần này mang đi tôn này Phật Quang Tử, phải rời đi, U Lê Thiên Tôn khoát khoát tay, đi thôi, nên bận bịu đi làm việc, chỉ bất quá chú ý. Trở về trên đường không muốn thuận tay làm hư thứ gì. Đáng kiếm Thiên Tôn ánh mắt khẽ động, cười nói, Thiên Tôn mắt sáng, tất nhiên dạng này, ta liền không xuất thủ. Lời nói không đầu không đuôi, nhưng tiếp dẫn Phật Tổ không làm hỏi nhiều. Cuối cùng Thiên Tôn nhìn thấy đồ vật nhiều hơn. Có một số việc chỉ là gặp đến liếc mắt có lẽ đã biết rõ tiền căn hậu quả. Hắn dù cho hỏi dò cũng không chiếm được trả lời. Huống chi, cùng mình hẳn không có quá lớn liên quan. Đi theo ta đi, dẫn ngươi đi ngươi nên đi địa phương. U Lê Thiên Tôn đối tiếp dẫn Phật Tổ mở miệng. Sau đó người gật đầu. Làm phiền đại từ nhân Thánh Thiên Tôn. Không làm phiền. Ta hiện tại muốn dẫn ngươi đi địa phương. Nếu như ngươi có thể tại 1000 năm bên trong đem nơi đó bất tử chi nhân tất cả đều độ hóa. Như thế cái kia một mảnh địa phương tất cả đều tặng cho ngươi. Xem như ngươi tại Minh Hải đặt chân địa. Tiếp dẫn Phật Tổ trong nội tâm so đo một cái chớp mắt. Liền lập tức đáp ứng. Ta có thể thử một lần. Nhưng không dám hứa chắc. U Lê Thiên Tôn bật cười. Người cái này Phật Đà không tốt a. Trước kia cũng có Chí Chân xuất hiện ở đây, tuyên bố phải độ hóa chỗ kia tất cả bất tử chi nhân. Khẩu khí có thể là đại không có giới hạn. Tiếp dẫn Phật Tổ cúi đầu. Ta nếu là thật sự Phật, liền cũng có thể nói ra như vậy hào ngôn. Nhưng ta cũng không phải là chân Phật. Phun ra ngoài lời nói, dội ra ngoài nước, không có nhìn thấy chân chính tình huống. Ta không dám tùy tiện phía dưới ra kết luận. U Lê Thiên Tôn bật cười. Không cuồng không cuồng. Thật là không có ý tứ. Phật Tổ lắc đầu. Không dám không dám. Không dám vọng ngôn vọng ngữ. U Lê Thiên Tôn nói. Ta dẫn ngươi đi địa phương. Hòn đảo kia là hoang vu. Ngoại trừ không chết người bên ngoài. Ở trên đảo có một tòa núi cao. Trên núi chỉ có một gốc cây dâu. Dưới cây có một cái ngôi mộ, ngôi mộ phía trước có một thiếu nữ, nếu như ngươi có thể để cho thiếu nữ kia mở miệng, để cho cái kia phần bên trên vàng thảo hiện xanh, để cho cái kia cây dâu nở hoa kết trái, ngươi dù cho độ hóa không được bất tử chi nhân, ngươi cũng coi là thắng. Tiếp dẫn Phật Tổ ánh mắt lập tức đọng lại, hô hấp hơi ngừng lại, trong lòng của hắn có chút đắng giáp. Tê cả da đầu, có cảm giác mãnh liệt chính mình là nhảy một cái hố to, mà lại là không hề có đáy loại kia. Lão nhân gia kia không hề giống là hắn trên mặt nhìn sang như vậy thiện ý. Phật Đà đột nhiên cảm thấy chính mình giống như bị để mắt tới. Hay là, trong truyền thuyết dê béo, hay là, không cần tiền miễn phí sức lao động. Phật Đà, Thiên Tôn, U Lê lão nhân, a. Thế nào, Phật Đà, ta đột nhiên không muốn làm, ta có thể đi trở về sao? U Lê Thiên Tôn khéo hiểu lòng người nhìn xem hắn, người xác định sao, thật muốn đi sao, không còn suy nghĩ một chút. Thứ sáu kiếp đáng sợ người cũng là biết rõ, không thì làm sao lại chủ động tới tặng đầu. Chủ động viên tịch, ngươi thử tưởng tượng, cái kia địa phương có thể là có ngập trời công đức. Phật Đà, ngoặc kép, ta cảm thấy đi, ngài vì cái gì không tự mình đi độ hóa. U Lê Thiên Tôn nghĩa chính ngôn từ nói, ta bề bộn nhiều việc được không? Ta cũng là muốn vì oan hồn đưa đò. Thiên Tôn liền không kiếm sống sao? Thang chủ tuổi đã cao trả lại cho các ngươi rơi vãi vô lượng ánh nắng. Ngươi thân là Phật, vừa vặn am hiểu chính là độ hóa. Hiện tại ngươi không phải nói phải khai hỏi đại đạo sao? Tất nhiên tha hóa tự tại đã chết. Đương thế chỉ có A-di-đà. Ngươi lại rảnh rỗi như vậy. Ngươi đi vừa vặn. Phật Đà nghĩ nghĩ. Cân nhắc hỏi. Lấy ngài bản sự đều độ hóa không được sao? U Lê Thiên Tôn ánh mắt bỗng nhiên trở nên sâu thẳm lên. Nên như thế độ hóa. Ngươi khả năng hiểu lầm cái gì? Mà thôi. Ngươi đã không muốn đi, ta đem ngươi đưa trở về. Lời này rơi xuống, Phật Đà trong nội tâm không lai lịch đột nhiên nhảy một cái. Luôn cảm giác tương lai mình đột nhiên trở nên cực kỳ nguy hiểm. Lập tức mở miệng nói, Thiên Tôn, ta cẩn thận suy tư một chút. Ta không vào địa ngục, người nào nhập địa ngục. Bây giờ ta tại Minh Hải chịu khổ, vốn là bởi vì cõng nghiệp hỏa tội nghiệt. ta tối thiểu vài vạn năm ra không được, vừa vạn cũng không đại sự. Nếu như có thể vì ngài bài yêu giải nạn, thực là ta đại hạnh sự tình, cũng nhận được ngài để mắt ta. Dạng này, ta không phì đi, ta đi hòn đảo kia. U Lê Thiên Tôn lập tức sờ lấy sợi râu, vỗ vỗ Phật Đà bả vai. Không sai, khéo hiểu lòng người a, vô lượng công đức. Phật Đà sắc mặt rối rắm, trong nội tâm một đoàn loạn ma, cũng không biết đây là khiêu hố lửa đây hay là khiêu hố lửa đây hay là khiêu hố lửa đâu. Phía trước có ưng sau có hổ, xả thân thân nuôi ưng hay là xả thân nuôi hổ, đó là cái vấn đề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ